Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 484, trên trời rơi xuống vương phi, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư noãn noãn Lý Trực khí trắng mở miệng, dựa vào cái gì ngươi có thể tam thê tứ thiếp, ta liền nhất định phải trông coi ngươi. Cố Thiền Vũ, nếu như đây là tại thế kỷ 21, thư noãn noãn nói loại lời này hoàn toàn không có vấn đề, mấu chốt đây không phải thế kỷ 21, mà là cổ đại. Cố Thiền Vũ thật không biết nên thế nào nói thư noãn noãn, rõ ràng lúc đi học đọc không ít sách, thế nào trí thông minh vẫn là như thế thiếu phí đâu. Vọng tưởng dùng sức một mình thay đổi toàn bộ thế giới pháp tắc pháp quy, đây không phải ngây thơ, mà là ngu xuẩn. Nếu như thư noãn noãn không phải thế giới nữ chính, chỉ bằng nàng loại này phiên môn luận đã sớm nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Quả nhiên Nam Cung Hữu nghe thấy nữ nhân của mình nói loại lời này, dù là lại quên cuồng tà mị người thiết đều tức nổ tung. Nam Cung Hữu nắm thư noãn noãn cái cằm, sau đó đưa nàng đẩy lên trên vách tường. Nhìn Nam Cung Hữu vách tường đông thư noãn noãn, Cố Thiền Vũ cả người đều là sốc sách. Em mà, tại cổ đại cũng không có thiếu đi loại này kịch bản, quả nhiên nam chính thuộc tính đều mang theo bá đạo, tham muốn giữ lấy mạnh, cùng tố chất thần kinh. Người thế mà muốn cho bản vương đội nón xanh, Nam Cung Hữu đem thư noãn noãn để đến góc tường, tuấn mỹ vô song mặt yêu khí 10 phần, nhìn 10 phần nguy hiểm. Nhìn khí chàng cường đại Nam Cung Hữu, thư noãn noãn nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là bên trong cường bên trong làm phản bác. Cái gì đội nón xanh, rõ ràng là ngươi trước tiên hiu ta không phải khí phi sao? Vốn dĩ Nam Cung Hữu còn rất tức giận, nghe thấy thư noãn noãn ủy ủy khuất khuất nói mình là khí phi, hắn điểm này hòa triệt để tiêu tan. Nam Cung Hữu xích lại gần thư noãn noãn, kinh diễm tuyệt luân mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Nghĩ khôi phục vương phi thân phận sao? Thư noãn noãn ngây ngần cả người, Nam Cung Hữu gương mặt kia quá yêu nghiệt, nhìn từ xa thời điểm nàng còn có sức chống cự, như thế một gần nhìn. Gia hỏa này mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là thật rất đẹp trai, rất đẹp trai. Nhìn hai người này một lời không hợp liền ngược chó, Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi đụng rơi chén của mình. Chén dĩa rơi xuống đất thanh âm, để hai cái ở vào mập mờ người cùng nhau nhìn về phía Cố Thiền Vũ. Không có ý tứ, tay trượt, Cố Thiền Vũ kéo ra một vệt tươi cười. Nam Cung Hữu cũng chỉ là nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ, sau đó lại quay đầu đi xem thư noãn noãn. Nếu như bản vương tâm tình tốt, khôi phục ngươi vương phi thân phận cũng không phải là không thể được. Nam Cung Hữu tà khí cười cười, hắn tại thư noãn noãn bên tai than nhẹ. Nam Cung Hữu phun ra nhiệt khí phất qua thư noãn noãn lỗ tai, thư noãn noãn cảm giác chính mình toàn bộ lỗ tai đều đốt lên. Ai hiếm có làm vương phi của ngươi? Thư noãn noãn quay qua đầu, kỳ quái mở miệng. Nam Cung Hữu nhìn thư noãn noãn hồng hồng thính tai, nhẹ a một tiếng. Hắn vừa dự định nói cái gì thời điểm, lại chuyển tới chén đĩa đánh nát thanh âm. Chờ hai người lần nữa nhìn về phía nàng thời điểm, Cố Thiền Vũ vẫn như cũ cười 10 phần vô hại. Không có ý tứ, vẫn là tay trượt. Nam Cung Hữu híp mắt nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ, cái nhìn kia uy áp 10 phần, mang theo cảnh cáo. Cố Thiền Vũ cười lạnh, tại nàng trong sân lưu nữ nhân khác, còn muốn cho nàng nhìn. Chờ Nam Cung Hữu lại trêu đùa thư noãn noãn thời điểm, Cố Thiền Vũ vẫn như cũ. Không cẩn thận, đổ hai đĩa đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trên mặt đất tán toái mảnh sư vỡ, Nam Cung Hữu yêu nghiệt trên mặt hiện lên một tia âm trầm. Cố Thiền Vũ làm bộ không nhìn thấy, một mặt chân thành mở miệng. Vương gia, thần thiếp thật có phải là cố ý hay không? Hôm nay cổ tay run dữ dội hơn. Nam Cung Hữu cười lạnh một tiếng. Cho dù là cười lạnh, Nam Cung Hữu gương mặt kia cũng là phi thường hấp dẫn người. Nam Cung Hữu ý vị không rõ mở miệng. Uyển Nhi nếu là có bệnh, tìm ngự y nhìn xem, tránh khỏi nghiêm trọng sau biến thành cái gì muốn mạc bệnh hiểm nghèo. Cách chương.